Tắm cho đại ca, chương 2, đến lần nữa. Góc truyện audio.com. Hoa Kỳ cầm thẻ căn cước của anh nhìn một lát, sau đó thả lại trong ví tiền. Hoa Kỳ thủ quần áo liền trở về đường cũ. Trên đường trở về, Hoa Kỳ không tự chủ được phủ tay lên túi đồng phục làm việc. Dường như rất sợ 200 tệ này sẽ đột nhiên biến mất không thấy bóng dáng. Cậu đi bộ lên lầu 3. Trước khi vào phòng bao thì gõ cửa phòng lần nữa. Tiên sinh, tôi có thể vào sao? Cửa đột nhiên mở ra. Hoa Kỳ không khỏi thụt lùi về phía sau hai bước. Giật mình nhìn người bên trong. Trong phòng là người khác. Không đẹp trai như Trang Hào. Nhưng diện mạo vẫn khá tốt. Hắn nhìn Hoa Kỳ từ trên xuống. Sau đó vươn tay, thẻ đâu? Hoa Kỳ ngớ người, nghe theo đưa thẻ ra. Lúc tay người đàn ông chạm được thẻ, Hoa Kỳ vội vàng rụt tay lại, nghi ngờ nói, xin hỏi ngài là ai? Vì sự an toàn tài sản của khách, tôi phải tự mình giao ngài ấy. Người đàn ông nhếch miệng, tùy tiện mắng, đầu cậu toàn phân à, tôi đương nhiên là bạn của anh ấy. Nhanh đưa thẻ cho tôi, người đàn ông đưa tay giành, Hoa Kỳ lại tránh, quay người lại giấu thẻ vào trong ngực, che chở giống như chân bảo hiếm thấy. Đi kê em mày, mày muốn gì? Người đàn ông một phát bắt được cổ áo Hoa Kỳ, giơ quả đấm lên nói. Mày rất phách lối ha, muốn bị đánh phải không? Văn Đào, cậu làm gì thế? Đầu hành lang truyền tới một giọng nói. Người đàn ông cùng Hoa Kỳ không hẹn mà cùng quay đầu nhìn. Trang Hào mặc áo choàng tắm xuống đại sảnh ở lầu 2 nghỉ ngơi xem biểu diễn ca múa một lát. Nhìn tới nhìn lui cứ chỉ có mấy con nhóc sặc sỡ giống khàn cả giọng. Muốn nhắm mắt lại nghỉ một lát cũng không được. Bất đắc dĩ anh phải đứng dậy rời đi. Kết quả mới vừa bước ra thang máy đã nhìn thấy Vương Văn Đào nắm cổ áo thằng nhóc kia. Rất tức giận, Vương Văn Đào buông quả đấm. Cũng buông cổ áo Hoa Kỳ ra. Ca, anh không đi xem biểu diễn sao? Trở về rồi hả? Trang Hào khẽ cau mày. Không để ý tới Vương Văn Đào, ngược lại đi đến trước mặt Hoa Kỳ, vừa định mở miệng hỏi chuyện gì xảy ra, lại bị Hoa Kỳ đoạt trước. Tiên sinh, thẻ của ngài. Hoa Kỳ lấy thẻ từ trong lòng ngực ra. Tiên sinh, thẻ này chỉ có thể do ngài tự bảo quản, nếu muốn đưa cho người khác, chúng tôi phải được sự cho phép của ngài. Trang Hào nghiêm mặt không lên tiếng, thò tay nhận lấy thẻ rồi nói với Vương Văn Đào, trở về thôi. Vương Văn Đào gật đầu một cái, lúc gần đi quan sát Hoa Kỳ mấy lần, ca, thằng nhãi đúng là muốn bị đánh, vừa rồi nếu không phải anh ngăn cản, em đã sớm đấm nó rồi. Trang Hào chán ghét nói, ngậm cái miệng chó cậu lại. Hoa Kỳ đứng tại chỗ không động, nghe bọn họ nói chuyện, ánh mắt đi theo bọn họ đến cửa thang máy. Lúc Trang Hào vào thang máy, Trang Hào liếc Hoa Kỳ vội vàng thu hồi ánh mắt. Chui vào phòng bao, Hoa Kỳ không biết tại sao mình lại muốn tránh, có lẽ là vì sợ, trong thành phố nhỏ này, xã hội đen bất lương ương ngạnh đếm không xuể, đi trên đường vơ được một nắm to, nhưng Hoa Kỳ cảm thấy, Trang Hào khác với bọn họ, nhưng lại không nói được khác chỗ nào. Có một lần, Hoa Kỳ đi chợ đêm, đồng nghiệp vừa mua được một tai nghe màu sắc tươi tắn, treo trên cổ vô cùng bắt mắt. Đi bộ cứ nhún nhảy lung tung, vì vậy có 3-4 tên lưu manh nhuộm tóc vàng ngăn đường lại. Muốn hắn giao tai nghe, nếu không liền động thủ, đồng nghiệp từ chối yêu cầu của mấy tên lưu manh, ai ngờ vừa dứt lời, đồng nghiệp liền bị lưu manh đánh hội đồng, Hoa Kỳ xông tới muốn giúp đỡ, lại bị một tên lưu manh trong đó kề dao vào bụng. Cậu không dám lộn xộn, bởi vì cậu biết rõ. Những người này cái gì cũng làm được, chị An ở thành phố nhỏ này vô cùng tệ, đánh lộn đánh lạo, cướp bóc ăn trộm dường như mấy ngày sẽ xảy ra một lần. Dù cảnh sát có tới cũng không giải quyết được gì, núi cao hoàng đế ở xa không quản được, lúc ấy mọi người vây xem rất nhiều, bọn họ đều thờ ơ hờ nhìn. Sau đó Hoa Kỳ hiểu được một đạo lý, tránh voi chẳng xấu mặt nào, chỉ cần bọn họ không lấy mạng. Tất cả đều dễ thương lượng, cướp tiền cướp sắc tùy tiện. Hoa Kỳ sắp xếp xong mọi thứ, nhưng không vội vã rời đi, mà là ngồi trên giường, không tự chủ được nghĩ tới Trang Hào. trong đầu đều là bóng dáng của anh. Không biết qua bao lâu, Hoa Kỳ không nghĩ nữa. Xách túi công cụ ra khỏi phòng bao. Lúc đóng cửa cậu nhìn lại bên trong mấy lần, cảm xúc mất mát tiêu nghỉu xông lên đầu, không khỏi làm hốc mũi cậu đau xót. Trang Hào thật sự là một đoạn nhạc đệm không hề nhỏ trong cuộc đời Hoa Kỳ. Liên tiếp mấy ngày trôi qua, Hoa Kỳ đều ném mấy anh chàng đẹp trai ra sau đầu. Chỉ mỗi lần đi qua cửa phòng bao 32 trên tầng 3, cậu mới không kìm được hoài niệm một hồi. Hoa Kỳ, cậu còn ngủ hả? Giờ là mấy giờ rồi? Hoa Kỳ đang nằm trên bệ tắm lim dim, ngủ ngon lành lại bị tiếng gào thét của quản lý dọa thức tỉnh. Hoa Kỳ dụi dụi mắt, ngáp một cái, tôi mới ngủ chú đã gọi rồi. Chớ ngủ, sáng mai là sang năm mới rồi. Cấp trên phát lê với Hồng Đông lạnh, nhanh đi lấy, nếu chậm là không có đâu. Quản lý đưa tay lôi Hoa Kỳ dậy khỏi bệ. Hoa Kỳ vừa đi theo vừa ngáp một cái. Xem thường nói, nhà tôi không có ai thích ăn mấy thứ này. Ai muốn ăn thì cho họ lấy đi. Tôi chỉ muốn ngủ, tôi không biết cậu khờ thật hay là giả ngu. Dù nhà cậu không ăn, đến lúc đó cậu có thể đưa cho người khác mà. Nói thế nào cũng xem như tạo nhân tình. Quản lý tận tình khuyên bảo khuyên can. Chú nói cũng đúng, dù giá cả thế nào cũng xem như một cái lễ không phải sao. Hoa Kỳ đứng lên, mặc xong đồng phục làm việc đi ra khỏi nhà tắm, nơi phát đồ Tết là khúc quẹo ở đại sảnh tầng 1. Hoa Kỳ mới ra khỏi cửa đã nhìn thấy một hàng dài. Chen đến tận cửa, Hoa Kỳ đi cả nhắc nhìn trong đám người mấy lần, đúng lúc thấy Tiểu Lý, cậu vội vàng chen chúc tới, vỗ vỗ bả vai Tiểu Lý nói, anh Lý, anh giúp tôi nhận được không? Dựa vào cái gì? Tiểu Lý quay đầu lại nhìn Hoa Kỳ một cái. Nhanh chóng quay đầu đi. Hoa Kỳ bĩu môi, tôi không muốn ăn mấy thứ đó. Anh nhận thì anh lấy luôn. Thế nào, thiệt giả? Tiểu Lý hưng phấn quay đầu lại. Hoa Kỳ cười cười, thật, anh lấy thì chính là của anh. Đến lúc đó cho tôi 1-2 quả là được. Không thành vấn đề, cậu về đi, tôi xếp hàng lấy là được. Tiểu Lý cười hí hửng. Hoa Kỳ thờ ơ xuyên qua đám người, lúc cậu nghĩ trở về nhà tắm nam tiếp tục bổ sung giấc thì lại thấy được một bóng dáng quen thuộc. Trang Hào, Hoa Kỳ khó có thể tin dụi dụi mắt, Trang Hào được Phương Văn Đào đỡ đến ghế ngồi, lúc đi chân Trang Hào đều mềm nhũn, còn bất chợt vẫy tay. Hoa Kỳ len lén tới gần tiếp cận, liền ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, xem ra lại uống nhiều, Hoa Kỳ vẫn tránh cách đó không xa. Cho đến khi bọn họ nhận thẻ lên lầu, lúc này Hoa Kỳ mới chạy đến quầy rượu trước mặt, hỏi thăm Trang Hào bao gian số mấy. Rất khéo chính là phòng 32. Trang Hào xuất hiện, lần nữa nâng gợi tâm tình vốn đã bình tĩnh của Hoa Kỳ. Nó đang cuồng loạn không ngừng trong lồng ngực. Hoa Kỳ trở lại nhà tắm nam nhanh chóng thu xếp xong mọi chuyện. Đổi một bộ đồng phục làm việc sạch sẽ. Vội vã chạy tới lầu 3, đến quầy phục vụ, Hoa Kỳ nói nhân viên phụ trách, khách ở phòng 32 là ai phụ trách, cô bé nhân viên nhanh chóng tra thông tin, trả lời, Trần Sư Phó Trần Ngạn phụ trách, Hoa Kỳ khẽ mỉm cười, cảm ơn, Hoa Kỳ chạy chậm tới phòng nhân viên ở lầu 3, Trần Ngạn đang vội vàng dọn dẹp túi công cụ ở đó. Nghe có người đi vào, không tự chủ được ngẩng đầu liếc nhìn. Sao cậu lại tới đây? Tới tìm chú đó, Hoa Kỳ đóng cửa, chuyện được copy từ docchuyen.org. Trần Ngạn rất kinh ngạc, tìm tôi có việc gì? Hoa Kỳ cợt nhã nói, là vậy, tìm chú có chuyện này. Cũng không biết chú có chịu đồng ý không? Vay tiền, tôi không có, tất cả đều phải dành để mua sắm đồ Tết hết rồi. Hoa Kỳ vội vàng giải thích, không phải vay tiền. Cháu chỉ muốn đổi ca với chú. Hay ca, bây giờ à? Trần Ngạn hỏi ngược lại. Hoa Kỳ gật đầu một cái. Vâng, khách ở phòng 32 là khách quen của cháu. Hôm nay uống nhiều quá. Đoán chừng không nhớ gọi cháu. Cho nên chú xem thử có thể đổi với cháu hay không. Cùng lắm thì tiền công cháu phân cho chú một nửa. Thật là chia cho tôi phân nửa. Hoa Kỳ chắc chắn gật đầu. Chắc chắn sẽ phân cho chú một nửa. Nếu chú không tin, Bây giờ cháu giao luôn cho chú 100 tệ là được. Cũng không cần, tôi tin tưởng cậu. Trần Ngạn dừng dọn dẹp túi công cụ, xoay người lại ngồi trên ghế. Vậy cậu đi đi, lần sau có chuyện như vậy thì nói sớm với tôi một chút. Tôi chuẩn bị được một nửa rồi. Hoa Kỳ cười không ngậm miệng được. Không thành vấn đề, cháu bảo đảm lần sau sẽ nói trước. Hoa Kỳ vui mừng bừng bừng ra khỏi phòng nhân viên. Một đường chạy chậm tới cửa phòng 32. Đứng trước cửa, cậu hít một hơi dài. Tay phải để trước ngực. Buông lỏng một chút, lại buông lỏng. Tiên sinh ngài khỏe chứ? Tôi là nhân viên phục vụ. Có thể vào không? Có thể, tiếng Trang Hào vẫn trầm thấp từ tính như cũ. Hoa Kỳ đẩy cửa vào. Thấy Trang Hào đang ngậm điếu thuốc, nghiêng người dựa vào giường. Chỉ là, lúc thấy cậu thì nhất thời trừng lớn mắt, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Hoa Kỳ vài giây. Sau đó khôi phục ánh mắt bình thản thường ngày. Hoa Kỳ khẽ mỉm cười. Tiên sinh, chào ngài. Trang Hào nhìn chăm chú vào cậu, không lên tiếng. Hoa Kỳ bị anh nhìn có chút không được tự nhiên, vội vàng để túi công cụ lên bàn, làm bộ như sửa sang lại túi công cụ. Hoa Kỳ lấy bao tay và khăn tắm từ trong bao, xoay người lại hỏi tiên sinh, ngài muốn tắm thế nào? Vẫn chọn bộ chứ? Trang Hào nhìn cậu, gật đầu một cái, vậy ngài nằm xuống trước đi, dùng nước ấm tắm qua rồi chà sát sẽ thoải mái. Không cần, rốt cuộc Trang Hào cũng mở miệng nói chuyện. Chỉ chà sát hạ thân là tốt rồi. Hoa Kỳ rất buồn bực. Tắm kỳ nào chỉ chà sát nửa người dưới. Nhưng nếu là yêu cầu của anh, Hoa Kỳ nhất định sẽ thỏa mãn. Hoa Kỳ mở nước cầm vòi hoa sen đi tới. Tới gần Hoa Kỳ mới phát hiện, trên cánh tay trái của Trang Hào có hai vết thương không lớn lắm. Mặc dù không chảy máu nhưng cũng kết ra non. Hoa Kỳ nhìn mấy giây, sau đó để vòi hoa sen xuống. Nói. Tiên sinh, ngài chờ tôi một chút, tôi lập tức trở lại ngay. Hoa Kỳ không để ý ánh mắt kinh ngạc của Trang Hào. Cứ thế ra khỏi phòng bao, chạy nhanh tới quầy phục vụ ở lầu 3, muốn hai băng dán cá nhân và một ít băng gạc dự bị. Còn có một bọc ni, lon cuốn thức ăn. Lúc trở lại phòng bao, Trang Hào đã đổi tư thế, nằm nghiêng trên giường, chỉ có cánh tay bị thương kia là lòi ra ngoài. Trang Hào thấy Hoa Kỳ trở lại, chỉ nhìn mà không lên tiếng. Hoa Kỳ chạy hơi thở gấp, điều chỉnh hô hấp đi tới. Cậu từ từ khom lưng ngồi xổm xuống, xé một băng keo cá nhân dán lên trên vết thương của người nào đó. Rồi dán thêm miếng thứ hai, sau đó dùng băng gạc vòng từng vòng cẩn thận cột chắc. Sử dụng ni, lon bọc thức ăn bao bên ngoài, quấn quanh hai vòng, động tác của Hoa Kỳ lưu loát. Băng bó cẩn thận hơn bình thường, chỉ là, Hoa Kỳ không dám ngẩng đầu nhìn Trang Hào, từ đầu tới đuôi, từ đầu đến cuối không dám nhìn anh, băng bó kỹ vết thương rồi. Hoa Kỳ đứng lên, xoay người lại cầm khăn tắm lên lần nữa, như vậy sẽ không sợ thấm nước. Trang Hào vẫn không lên tiếng, Hoa Kỳ cầm vòi hoa sen quay người lại, ánh mắt loạn phiêu chung quanh nhưng vẫn không dám nhìn thẳng Trang Hào. Ngược lại, Trang Hào lại nghiêm túc cẩn thận nhìn Hoa Kỳ từ trên xuống dưới. Hoa Kỳ khẽ cúi đầu, cầm vòi hoa sen tưới ướt nhẹp thân thể Trang Hào. Cậu lượn vòng qua cánh tay trái bị thương của Trang Hào. Lúc này Trang Hào đột nhiên mở miệng nói. Cậu là gay hả? Trong lòng Hoa Kỳ cả kinh. Vội vàng giải thích, tiên sinh, tôi nghĩ ngài hiểu lầm rồi. Tôi là theo bản năng nghề nghiệp. Suy nghĩ cho ngài, hy vọng ngài đừng hiểu lầm. Nếu ngài nghĩ tôi là gay, lúc nào cũng có thể đổi người. Hoa Kỳ sống chết che giấu, quả quyết không thể thừa nhận. Nội tâm cậu cầu nguyện, ngàn vạn đừng đổi mà. Ông trời phù hộ, đi cây em. Trang Hào nằm ngang xuống, tay phải để sau ót, nhắm mắt lại không nói gì nữa. Hoa Kỳ âm thầm thở ra một hơi, bắt đầu hết sức chuyên chu tắm cho Trang Hào. Hoa Kỳ chưa từng cảm thấy tắm kỳ sẽ là một chuyện hưởng thụ như thế. Tất cả thay đổi cũng vì Trang Hào. Hoa Kỳ thích vuốt ve thân thể anh. Mỗi một tấc đều tỉ mỉ vuốt ve. Trang Hào nằm trên giường. Mặc cho Hoa Kỳ định đoạt. Ngửa cổ, giơ tay lên, nâng chân, lật người, giống như một con rối gỗ. Hoa Kỳ cực kỳ hưởng thụ quá trình này. Lúc cậu trà sát đến phía dưới của Trang Hào, cậu sẽ luôn dừng lại cách một đoạn, đặc biệt là lúc trà sát từ bắp đùi lên trên, đều sẽ làm nhị đệ của Trang Hào cương lên. Động tác này cực kỳ bình thường. Lúc cậu tắm cho người ta, Hoa Kỳ đều là dùng đầu ngón tay đẩy lên, mà tới lượt Trang Hào, cậu lại dùng cả bàn tay cầm lấy. Hơn nữa, thỉnh thoảng Hoa Kỳ sẽ lên xuống. Một lần hai lần, cục thịt mềm trong lòng bàn tay bắt đầu cứng lên, mặt Hoa Kỳ sắp bốc khói, nuốt một ngụm nước bọt. Cái đó, giá như lần trước, Trang Hào đột nhiên lên tiếng, dọa Hoa Kỳ khẽ run rẩy, phản xạ có điều kiện nói. Cái gì, Trang Hào không mở mắt, cậu nghĩnh ngãng rồi à, Hoa Kỳ hắng giọng một cái. Vẫn là 200 sao, Trang Hào rên lên một tiếng. Hoa Kỳ không nói hai lời rút khăn tắm ra, xoay người lại lấy tinh dầu đổ ra lòng bàn tay, sau đó cầm nhị đệ của anh, bắt đầu lên xuống hoạt động, cảm giác hình như mãnh liệt hơn lần trước, trơn trượt làm cho Hoa Kỳ không đành lòng buông tay, hình như Trang Hào cũng không có bình tĩnh như lần trước. Chân anh cong lên, thân thể thỉnh thoảng đung đưa lên xuống, bụng nhanh chóng phập phồng, nhanh chút, Trang Hào ra lệnh. Vì vậy, Hoa Kỳ ra sức, cái này gọi là lấy tay của người ta, giúp người ta giải nạn. Hoa Kỳ dùng luôn hai tay, một tay cầm nhị đệ của anh, một tay vuốt ve hai khỏa cầu của anh, chơi phải nói là một cực kỳ vui vẻ. Chút nữa, bụng Trang Hào phập phồng dữ hơn, Hoa Kỳ biết anh sắp tới, vì vậy tăng tốc độ, dưới tác dụng của tinh dầu, trong phòng đầy tiếng rinh rinh nhép nháp, cách chương.